chàng rể quyền thế, chương 4619. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là đồng phạm, ngồi tù mục xương. Chu Hướng Võ vẻ mặt lãnh đạm, không có cố ý tức giận. Tôi sẽ không báo thù cá nhân của mình bằng cách này, dù sao thì tội ác của bọn hắn cũng đủ nghiêm trọng rồi. Đặc biệt là Li A Báo, dưới tay hắn có không ít người có tiền án, còn có không ít kẻ đang lẩn trốn. Ngoài ra, ngay cả người của Khô Lâu Bang, đều có bọn hắn ở đây. Li A Báo không gặp xui xẻo, còn có thiên lý hay sao? Khô Lâu Bang, Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày. Li A Báo làm sao có thể có quan hệ cùng Khô Lâu Bang? Chu Hướng Võ nhàn nhạt nói. Sau khi Bạch Miển Khô Lâu bị Hình Lão giải quyết, người của Khô Lâu Bang chạy tán loạn. Có người đầu quân Li A Báo, cũng là bình thường. Thật tiếc khi không bắt được những người này. Ngay từ đầu chúng đã bỏ chạy khỏi đường ống thoát nước. Vừa nói xong, Chu Hướng Võ vẻ mặt tiếc nuối. Bùi Nguyên Minh khẽ gật đầu. Thì ra là thế. Được rồi, Bùi Đại Sư, ngài không cần nghĩ những chuyện này. Tôi sẽ không để cho ngài cuốn vào chuyện này. Chu Hướng Võ nở nụ cười. Sẽ không có ai biết ngài đã tới đây đêm nay, kể cả khẩu cung của Li A Biêu cùng Tiền Thu Phượng, ngài cũng sẽ không xuất hiện. Hiển nhiên, Chu Hướng Võ rất biết, Bùi Nguyên Minh tính tình khiêm tốn, cho nên đã sớm an bài tốt cho anh. Bùi Nguyên Minh cười nhẹ nói, tốt nhất coi như ta không tồn tại. Đang nói chuyện, Bùi Nguyên Minh liền để Chu Hướng Võ thu xếp cho mình một chiếc xe, đưa mình về nhà. Nhưng vừa lên xe, Bùi Nguyên Minh đột nhiên cau mày nói. Đúng. Đêm nay hình như không thấy Li A Báo, tên này rốt cuộc sẽ xử lý thế nào? Tuy rằng anh và Li A Báo chưa gặp mặt chính thức, nhưng từ cách bài trí trong biệt thự, và cách làm việc của Cơ Ca và những người khác, có thể phán đoán rằng, Li A Báo nhất định là dân liều mạng, loại vô pháp vô thiên, loại người này, tuyệt đối khó đối phó. Nếu hắn ta không chết, e rằng Trịnh Tuyết Sương sẽ gặp nguy hiểm. Bắt, người tôi nhất định phải bắt, Chu Hướng Võ lúc này nhìn có chút ảm đạm, cách chương.